Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, Đoạt Ngọc Người, 2, chương 1329, Đoạt Ngọc Người, 2, Trọng Quỳ nghe xong sau, cũng tán thành cười rộ lên, nói, ta cũng không biết, luôn cảm thấy nhân sinh của ta bắt đầu rất kỳ quái. Như là một cái không ngừng bôn chạy con nai. Luôn ở trong rừng rậm lạc đường, nhưng vẫn là không đồng ý dừng lại, nhưng cũng không biết bản thân hẳn là chạy đến nơi nào. Người nói loại cảm giác này kỳ quái sao? Rất kỳ quái, Linh Vương nói. Có lẽ dừng lại suy nghĩ một chút, người sẽ biết bản thân muốn chạy đi nơi nào, hiện tại cũng dừng không được đến đây đi, Trọng Quỳ. Bất đắc dĩ nói, hiện tại vẫn là đi tìm đến Trọng Phong lưu lại đến kia bộ phận vạn thú vô cương, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Tìm kiếm, Linh Vương hỏi, Trọng Quỳ híp mắt nói. Đi Trọng Phủ nhìn xem đi, Trọng Phủ. Trọng Phong còn sống thời điểm tuy rằng nắm quyền môn khách vô số. Nhưng từ Cơ Huyền Thương cầm quyền, Trọng Phong thất thế sau, liền cây đổ bầy khỉ tan, những người đó đều là vô tình vô nghĩa hạng người. Không thừa lại người nào, hắn chết phía trước một đoạn thời gian, bên người đã không có có thể tín nhiệm người, làm con rối sư liền là như thế này, không có nhân tính, đương nhiên sẽ không có người thật tình dựa vào, cho nên trong tay hắn nắm giữ vạn thú vô cương, hẳn là không sẽ giao cho người nào, ngươi cho là hắn sẽ đem vạn thú vô cương ở lại Trọng Phủ. Tóm lại hẳn là sẽ có chút manh mối đi, Trọng Quỳ tính toán hảo sau. Liền chuẩn bị xuất môn, nàng ở trong cung hết thảy hành động đều là tự do. Xuất nhập cung đều sẽ không có người ngăn trở, cho nên không cần ẩn núp ngụy trang. Tự nhiên mà vậy liền đi ra ngoài, rời đi Hàm Dương cung sau. Trọng Quỳ để ngừa bị người theo dõi, mới hơi chút ngụy trang một chút, sau đó nhanh chóng nhập vào trong đám người. Vài phút sau, cơ bản không có nhân có thể ở mờ mịt trong biển người nhận ra nàng. Trọng Phủ ngày xưa Đại Tân tối huy hoàng phủ đệ, mỗi ngày đông như chảy hội, người đến người đi, nhưng là hiện tại, hoàn toàn bị phong bế đứng lên, mới ngắn ngủn vài năm, đại môn thoạt nhìn vậy mà đã như vậy cũ kỹ loang lổ. Trong viện chớ nói chi là, nơi nơi đều là sinh trưởng tốt cỏ dại, Trọng Quỳ lặng lẽ ẩn núp đi vào, xem chung quanh hoang vắng. Cơ hồ không thể tin được này đã từng là nàng cuộc sống quá kia tòa lừng lẫy thừa tướng phủ. Thịnh cực mà suy Trọng Phong, tựa như này tòa phủ đệ giống nhau, hiện thời đều đã bị người lãng quên. Tuy rằng hắn đối với Tần Quốc công lao xa xa lớn hơn hắn này một tay che trời truyền thuyết. Thiên hạ cự phú, đại tần quyền thần, diệt chu người, hắn cả đời này làm qua rất nhiều sự, nhưng bất cứ sự tình gì thành tựu. Đều so ra kém hắn ở con rối sư thượng thành tựu đi. Hắn quá lợi hại, cả tòa Trọng Phủ đều không có nhân trông coi. Bởi vậy Trọng Quỳ không cần cố kỵ cái gì, tùy ý ở bên trong đi lại. Tựa như năm đó nàng vẫn là thừa tướng phủ đại tiểu thư thời điểm. Tùy tiện tưởng đi nơi nào đều có thể. Trọng Phong trong thư phòng đã hoàn toàn không. Bên trong chỉ có một chút sập giá gỗ cùng cái bàn. Vải manh rơi trên mặt đất, tích thật dày một tầng bụi, mạng nhện đi đầy xà ngang, nhưng là, trên đất tích cho bụi quá dày, cho nên Trọng Quỳ vừa đi vào đi, liền thấy trên đất hỗn độn dấu chân, người tới hiển nhiên cũng không phải bình thường đạo tặc kiếp phỉ. Bởi vì cửa sổ đều không có bị phá hư, nhưng trên đất dấu chân lại rất loạn thực vội, hiển nhiên thời gian vội vàng, không kịp đem dấu chân lau đi. Trọng Quỳ ngồi xổm xuống đi nhìn nhìn này dấu chân, kỳ quái, nếu của nàng phán đoán không có làm lỗi lời nói, đây là không lâu phía trước lưu lại, khoảng cách nàng tới nơi này, sẽ không vượt qua nửa canh giờ đi, phía trước nàng ở trên đường bởi vì cái trang cùng phòng ngừa bị theo dõi. Cho nên chỉ hoãn một lát, hết chương.